thử đi, xem tốc độ của chúng ta ai nhanh hơn ai. Cây súng lạnh băng dí vào thái dương Quý Noãn là một cây súng trường màu đen vừa dài vừa lạnh, lóe lên ánh sáng màu đen băng giá mà cô thậm chí còn chưa nhìn thấy trên truyền hình Trung Quốc ở Hải Thành. Hắn uy hiếp Mạc Cảnh Thâm ném súng đi, nhưng Mạc Cảnh Thâm vẫn cầm chặt lấy súng, nhắm ngay đầu hắn, không buông tay. Tên kia bỗng cười khẩy, nói bên tai Quý Noãn, xem ra Mr. Control cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc nhỉ. Mày giả vờ câm điếc lẩn trốn mấy ngày ở chỗ chúng tao, kết quả ngay cả mạng của mày mà hắn cũng không coi ra gì. Cò súng hơi võng xuống, kêu kèn kẹt ngay thái dương cô. Cả người Quý Noãn cứng đờ. Mạc Cảnh Thâm khẽ chớp mắt, tim như muốn ngừng đập, rốt cuộc lúc này mới nới lỏng tay. Anh từ từ cúi người, để súng xuống đất. Lúc này, tên kia cũng đã đứng lên, thừa cơ tiến lại cầm súng lên lần nữa. Đầu tiên hắn ta giẫm vào tay Mạc Cảnh Thâm, sau đó lập tức quay người tát mạnh vào mặt Quý Noãn, mắng cô một tiếng con đờ thối tha. Xương cổ tay của hắn gần như bị cô đập gãy, đau thấu trời. Hắn ra tay vô cùng tàn độc, không hề nương tay vì cô là phụ nữ. Đầu Quý Noãn bỗng lệch sang một bên, cả người run cầm cập, gò má lập tức sưng lên, đau đến chết lặng. Cô có thể cảm giác được răng của mình bị va đập, chất lỏng mặn mặn ứa ra nơi đầu lưỡi. Bởi cái tát quá mạnh mà mái tóc đang vén bên mang tai của cô xõa xuống, che khuất nửa gò má sưng húp. Cô nuốt ngụm nước bọt lẫn máu xuống, không hề rên la một tiếng, để mặc cho tóc che kín mặt. Như vậy thì Mạc Cảnh Thâm sẽ không nhìn thấy mặt cô. Không nhìn thấy thì tốt. Trong nháy mắt cơ bắp khắp người Mạc Cảnh Thâm căng cứng, anh vừa định hành động thì họng súng của tên tới trước đã dí vào trán anh lần nữa. Hắn ta nói bằng tiếng Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày dám nhúc nhích là cô ta chết chắc, cách chương.